Nói trắng ra, nó có nghĩa là cực âm chi địa là thế giới của ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo vừa đi đến cổng thị trấn thì thấy một người mặc áo choàng đen chặn đường. Người đàn ông mặc áo choàng đen mặt trắng bệch và đôi mắt màu xanh lam. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người vốn không thuộc về nơi này, mau rời đi. Người áo đen nhìn chằm chằm Trần Hạo, hai người nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi là ai? Trần Hạo trực tiếp hỏi người áo đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực âm chi địa âm sai. Chỉ nghe người áo đen tự giới thiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe vậy, Trần Hạo và cả hai đều bất ngờ, không ngờ thật sự là có lỗi. Các ngươi biết đấy, trước đây họ đã từng xem trên TV và cho rằng đó là hàng giả. Sư huynh âm sai, chúng ta đã đi qua cực âm chi địa bằng đường bộ, xin hãy tự do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo cười ma mị nói. Dù gì thì đây cũng là chỗ của ai đó, tất nhiên ngươi vẫn phải lịch sự và đừng lộn xộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là đặt ở thế giới hiện thực bên ngoài, Trần Hạo đã trực tiếp bắt đầu rồi, có như vậy lời nói. Muốn đi qua thì phải băng qua biển báo, bằng không ta không cho ngươi đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nghe âm sai lạnh lùng nói. Biển báo vượt qua, tôi có thể lấy thẻ này ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo sau khi nghe xong nghi ngờ hỏi. Nhìn thấy bóng ma, anh ta duỗi ngón tay ra chỉ vào một ngọn tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cao đang phát ra ánh sáng màu xanh lam cách đó không xa. Nơi đó, chỉ cần ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra ở đó, ngươi có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thê đậu, con ma nói với Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nghe xong, hai người liên hiểu được, xem ra tiền vào cực. Âm chi địa này thật sự không dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được cảm ơn ngươi. Trần Hạo cũng cảm ơn mama. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong Trần Hạo dắt Lôi Liệt đi về phía tòa tháp cao cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vì ngươi phải băng qua biển báo D vào, nên Trần Hạo sẽ phải vượt qua bài kiểm tra D có được biên bắn, nếu không thì thật sự không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách nào vào được? Trần Hạo không muốn làm mất lòng những người trong đó, bởi vì chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hẳn đang đi ngang qua cực âm chi địa, nếu như gây ra phiền phức thì quả thực rất tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có một câu nói rằng không nên dùng vũ lực để giải quyết những việc có thể giải quyết mà không cần đến vũ lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi đến tháp tôi thấy cửa tháp bị khóa chặt nhưng bên trong có ánh sáng xanh xắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo bước tới, vừa định gõ cửa, cửa tự động mở ra. Mời vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ tòa tháp. Trần Hạo nghe xong lập tức bước vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên, trước khi Lôi Liệt cất bước, cánh cửa trực tiếp đóng lại, nhốt Lôi Liệt ở ngoài tháp. Ơ, Trần Huynh, sao? Chuyện gì vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt ngạc nhiên hỏi. Mỗi lần chỉ có thể vào một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng phát ra từ tòa tháp một lần nữa. Nghe vậy, Lôi Liệt và Trần Hạo lập tức hiểu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt không còn cách nào khác đành phải ngồi trên bậc thềm bên ngoài tòa tháp và chờ đợi. Cách chương.